Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 200, chương 160, về thành. Cao hơn 5 mét Hàn Nguyệt Sơn trọn vẹn dùng nửa chén trà nhỏ thời gian mới hoàn toàn hòa tan. Huyết thủy hỗn hợp có chọc hoàng chi vật, vừa thối lại tanh, mùi vị khác thường trải đầy trời khung. Cách hơn 10 dặm đều có thể nghe được. Lôi ra tới đồ vật một đường bay khắp nơi đều là. Trước mắt một màn, để Tề Vân, Triệu Bưu, Mộc Hưu trưởng lão đều thật sâu buồn nôn. Tề Vân rốt cục xem như rõ ràng cái này tiêu chảy chi thư quỷ gì. Cái này đồ vật quả thực so biến hình tấm thẻ, so điên đảo tấm thẻ còn muốn quỷ dị. Nguyệt cấp hậu kỳ nhân vật một khi trúng chiêu, ánh sáng tiêu chảy liền có thể mất nước mà chết rồi đi. Bỗng nhiên, Tề Vân nhìn xem rơi xuống trên mặt đất con kia trăng tròn. Nguyên bản trắng noãn sắc trăng tròn cũng bị huyết thủy cùng dơ bẩn chi vật đều triệt để nhuộm màu. Nằm tại nơi đó, quang mang tiêu tán, Tề Vân bỗng nhiên lộ ra một trận chán ghét. Cái này đồ vật còn có thể dùng sao? Hắn đứng ở đằng xa, không có ngay lập tức tới gần, mà là lấy ánh mắt ra hiệu bên cạnh Mộc Hưu trưởng lão. Nói, Hắc Hổ huynh, đem chiếc kia minh khí lấy ra đi. Mộc Hưu trưởng lão sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ đặc sắc. Nghĩ nghĩ, khống chế vài cọng dây leo, đem con kia trăng tròn cho cuốn đi ra. Thần chi lực rót vào trong đó, lập tức đem trăng tròn phía ngoài huyết thủy cùng chọc hoàng chi vật hết thảy đánh tan. Lập tức cái này trăng tròn lần nữa nở rộ lên mông lung quang huy, tràn ngập một tia khó tả âm lãnh. Nhìn xem trăng tròn quang trạch, Mộc Hưu trưởng lão cùng một bên Triệu Bưu cũng không khỏi lộ ra từng tia tham lam. Cái này thế nhưng là một kiện hoàn chỉnh minh khí, toàn bộ Ngư Bảo Quốc cũng không có mấy món, bất kỳ một cái nào xuất thế đều có thể dẫn phát chấn động mạnh. Đem kia đồ vật cho ta. Tề Vân ngữ khí trầm thấp, xòe bặt tay ra. Hắn thật đúng là lo lắng cái này hai người thấy hơi tiền nổi máu tham, giết chết hắn, đem cái này đồ vật nuốt riêng. Mộc Hưu trưởng lão sắc mặt biến đổi, lâm vào kịch liệt giãy giụa bên trong, bỗng nhiên dùng mình một cái, hướng về rõ ràng hư vô nhìn lại. Thiên đình chi chủ hẳn là ngay tại nhìn chăm chú lên bọn hắn đâu a. Cái này chính đồ vật nếu dám độc chiếm, chỉ sợ thiên đình chi chủ trong khoảnh khắc liền có thể bóp chết chính mình. Cái này Hàn Nguyệt Sơn bỗng nhiên thực lực giảm mạnh, bỗng nhiên bụng tiêu chảy, trừ là thiên đình chi chủ thủ bút, hắn thật nghĩ không thông còn sẽ có những người khác. Hàn Nguyệt Sơn biến thành đầu heo kia một màn có thể là Tề Vân làm, nhưng thực lực giảm mạnh đâu? Cái này ai nói rõ được? Mộc Hưu trưởng lão bỗng nhiên lộ ra mỉm cười, chống đỡ thương thế, đi đến Tề Vân trước mặt, hai tay nâng lên trăng tròn, cười nói, làm phiền Tham Lang huynh đem cái này minh khí hiến cho thiên đình chi chủ, thuận tiện có thể giúp chúng ta mấy cái nói tốt vài câu. Tề Vân ấm thở phào, đưa tay chộp tới món kia trăng tròn, thản nhiên nói, chuyện này các ngươi chi bằng yên tâm, coi như ta không nói nhiều, thiên đình chi chủ cũng sẽ biết được. Lão nhân gia ông ta một mực tại xem chúng ta, không phải ngươi cho rằng vì cái gì Hàn Nguyệt Sơn lại đột nhiên đào tẩu? Mộc Hưu trưởng lão cùng Triệu Bưu liên tục gật đầu, lẽ ra như thế. Lúc này nơi xa truyền đến trận trận thống khổ tiếng rên rỉ. Tề Vân thu trăng tròn, hướng về Phan Điền nơi đó đi tới. Triệu Bưu, Mộc Hưu trưởng lão lập tức đi theo. Chỉ thấy Phan Điền một thân máu me đầm đìa, nằm trên mặt đất, thống kêu rên, trước ngực kém chút bị chém chết tươi, xuất hiện một đạo tùm lỗ hổng. Bất quá cái này lỗ hổng giờ phút này ngay tại chậm rãi khép lại, xem bộ dáng là tạm thời không chết được. Tề Vân lộ ra suy tư, nói, hai người các ngươi đem hắn mang về trong thành thích đáng an trí. đừng để hắn chết, đây cũng là chúng ta thành viên mới. Tốt, chuyện này giao cho ta đi. Triệu Bưu nói, chuyện tối nay ai cũng không cho phép ngoại chuyện. Ta muốn chúc mừng các ngươi lần thứ nhất nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành. Tề Vân nói, Mộc Hưu trưởng lão cười ha ha, chắp tay nói, lão phu cũng chúc mừng Tham Lang huynh thuận lợi trở thành nhân viên chính thức. Tề Vân thản nhiên nói, chỉ cần các ngươi tốt sinh làm nhiệm vụ, sau này cũng đều có cái này một ngày, trở thành nhân viên chính thức về sau, chỗ tốt vô tận, chờ các ngươi trải nghiệm đến liền biết. Đúng thế, kia là Mộc Hưu trưởng lão cùng Triệu Bưu liên tục gật đầu, lộ ra tiếu dung. Đêm nay bọn hắn đã thấy đến Tề Vân thủ đoạn, rõ ràng là cái nguyền rủa sư trên thân, nhưng không có tam khuyết năm tệ, có thể nào không đáng sợ. Mấy người bọn họ lúc này bắt đầu rời đi, hướng về thành nội chạy đi. Vào thành về sau, mấy người liền riêng phần mình tách ra. Tề Vân một hơi về đến Vũ Bang tổng bộ, hắn trực tiếp tiến thánh thổ không gian, nhìn xem trong tay trắng noãn trăng tròn, nhíu mày, đem khối này trăng tròn trực tiếp cắm vào trên mặt đất. Ông, lập tức, toàn bộ thánh thổ không gian lần nữa cải biến, đạt được trăng tròn thần lực đổ vào, thánh thổ không gian lần nữa bắt đầu bành trướng, xa xa hỗn độn tại mờ. Một trượng trượng lần nữa biến lớn, rất nhiều khu vực lần nữa mọc ra nồng đậm thảm thực vật. Trong nháy mắt, chỗ này thánh thổ không gian lần nữa làm lớn ra 5-6 dặm. Nguyên bản chỉ có 7 dặm phương viên, hiện tại có khoảng 12 dặm, cũng coi như được là có chút không tệ. Mà con kia trăng tròn tại đem thánh thổ không gian tiến một bước mở rộng về sau, liền chủ động treo ở giữa không trung bên trong, chói như là một viên mặt trời. Tề Vân nhìn xem bốn phía, lộ ra vô cùng hài lòng thần sắc. Tiểu thủy hoàng, cửu vĩ bọ cạp, đại thanh xà, hồ ly đêm bốn hàng cũng đều là hiếu kỳ nhìn về phía bốn phía. Tại bốn phía bắt đầu chạy, bỗng nhiên Tề Vân trong lòng hơi động, đi hướng con kia thiểm điện điểu chim trứng nơi đó. To lớn chim trứng vẫn không có bất luận cái gì nở dấu hiệu. Tề Vân lâm vào suy tư, chẳng lẽ thật muốn tìm chỉ gà mái, đút thánh dược để nó tới nở. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn nhìn về phía nơi xa tán loạn hồ ly đen, con mắt lấp lóe, có chủ ý. Hắc bào, Tề Vân nhàn nhạt hô. Hồ ly đen mạnh mẽ phanh lại, quay đầu mờ mịt nhìn về phía Tề Vân. Tề Vân hướng nó vẫy gọi, nói, tới. Hồ ly đen càng thêm nghi hoặc, vẫn là cấp tốc chạy vội tới. Tề Vân chỉ vào trên mặt đất viên kia thiểm điện lượn lờ chim trứng, thản nhiên nói, nhìn sao, cái này đồ vật tạm thời giao cho ngươi, ngươi nhiệm vụ chính là nở nó. Hồ ly đen trực tiếp mở to hai mắt nhìn. Cái gì? Nở? Tề Vân không có cho nó bất luận cái gì cơ hội cự tuyệt. Sau khi phân phó xong, cầm bốc lên cổ của nó trực tiếp ném đến chim trứng nơi đó. Hồ ly đen một mặt mộng bức, ngồi ở trứng chim bên trên, bỗng nhiên trong miệng phát ra ô ô ô tiếng kêu, hướng về Tề Vân kháng nghị. Tề Vân trực tiếp coi nhẹ, quay người ra thánh thổ không gian. Hồ ly đen tiếp tục kêu to, quả thực phát điên. Một ban đêm thời gian trôi qua, sáng sớm hôm sau, Hồng Thiên thành cửa thành bốn cái phương hướng xuất hiện không ít đội xe. Thành nội liên tiếp phát sinh quái sự, rốt cục có người chịu không được, bắt đầu di chuyển. Bất quá nha môn bổ khoái lại một mực phong tỏa bốn thành, nghiêm cấm bất luận kẻ nào rời đi. Trong lúc nhất thời bốn cái cửa thành vị trí tất cả đều phát sinh hỗn loạn. Không ít giang hồ khách rút đao ra kiếm cùng nha môn người chặt. Máu tươi bay múa, một mảnh tinh hồng, không ít bổ khoái đều tao ngộ trọng thương. Gian phòng bên trong, Tề Vân ánh mắt chớp động, trong tay sờ lấy một viên màu đỏ dược hoàn. Hôm nay rút thưởng lại quất đến đồng dạng đồ vật. trung đẳng huyết khí đan. Không thể không nói, vận khí này xác thực không tệ. Cái này đồ vật lần trước ăn vào qua một hạt, trực tiếp chợt tăng 10 điểm huyết khí. Không biết lần thứ hai phục dụng sẽ như thế nào. Hắn trực tiếp ném vào miệng, oanh, huyết khí đan vào bụng, lập tức biến thành hừng hực nhiệt năng hướng về toàn thân cùng toàn thân máu thịt bên trong điên. Cuồng chui trôi qua, hắn nhắm mắt lại, yên lặng trải nghiệm, giống như lần trước, loại này huyết nhục thiêu đốt cảm giác kéo dài đến hơn nửa canh giờ. Mới dần dần tiêu tán, tại tất cả nhiệt lượng hết thảy biến mất về sau, hắn mở mắt, lần nữa nhìn về phía bảng, HP từ 56 trực tiếp biến thành 64. Lần thứ hai phục dụng, HP trực tiếp tăng vọt 8 điểm, 64, Tề Vân con mắt chớp động, đáng tiếc còn thiếu một chút, nếu là có thể đạt tới 65, viên kia Long Nguyên hắn liền có thể dùng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ